Chương 1983, Đế Minh Quyết, ngươi liền đợi đến bị đồ nhi ta đánh đi, ba. Thường lão một phát bắt được Hàn Sơ Cửu cánh tay, thanh âm cũng nhịn không được run rẩy, tiểu cửu, ngươi nói thật chứ Dược Vương Điện không gian truyền thừa thật bị phát động rồi trên người ngươi chú rốt cục có hy vọng giải rồi. Thường lão kích động như thế, cơ hồ muốn rơi lệ thổn thức, cùng trong miệng hắn chú, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Hàn Sơ Cửu tâm tình. Hắn mặt ma y hơn ở hơn nói nhảm, đương nhiên là thật. Hư thiên đỉnh đều chấn động, còn có thể là giả sao, ha ha ha, Đế Minh Quyết, ngươi liền đợi đến đồ đệ của lão phu đến đánh ngươi đi. Đúng, còn có ngươi cái kia chó săn, về sau liền muốn đổi tên gọi Dạ Hàn. Hàn Dạ khỏe miệng giật một cái, vẫn là khó có thể tin nói, đây không có khả năng á, như thế biến thái điều kiện đều có thể thỏa mãn, khí vận của người này, được nghịch thiên đến mức nào á. Hàn Sơ Cửu dương dương đắc ý, đồ đệ của lão phu, vậy dĩ nhiên là kình tài tuyệt diễm, thông minh tuyệt đỉnh, khí vận nghịch thiên, các ngươi ghen ghét cũng vô dụng. Hàn Dạ hừ hừ, nói hình như ngươi đã có đồ đệ đồng dạng, ai nói với ngươi phát động truyền thừa điều kiện người, liền nhất định là trở thành ngươi đồ. Đệ người đâu, nói không chừng người ta căn bản khinh thường đâu, huống chi, đừng quên, ngươi kia không gian truyền thừa ba đạo khảo hạch, có bao nhiêu biến thái. Không có chút nào so mở ra không gian truyền thừa dễ dàng thật sao, ngươi xác định ngươi rất nhanh liền sẽ có đồ đệ. Hàn Sơ Cửu sắc mặt cứng đờ, sau đó trắng nón nà chính thái mặt, liền khí hai má nâng lên tới. Hôn đản chó săn, ngươi ít tại kia cho lão phu dội nước lạnh. Dù sao lão phu rất nhanh liền có đồ đệ, Dược Vương Điện chẳng mấy chốc sẽ có truyền nhân. Các ngươi liền đợi đến bảo bối đồ đệ của ta, đến hung hăng giao hấn ngươi nhóm đi, nói, thở phì phò quay người bay mất. Thường lão nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó hốc mắt hơi đỏ lên, 800 năm, dòng dã 800 năm. Tiểu cửu, rốt cục chờ đến hắn cứu rồi. Hàn Dạ xách xách miệng, buồn bực nói, ta vẫn là không nghĩ ra, như thế biến thái điều kiện. Đến cùng là ai phát động a, hừ hừ, bất quá vẫn là câu nói kia, hắn muốn thông qua kia không gian truyền thừa tìm tơ y đồ đệ, cun ở dê còn sớm đây so phát động điều kiện tốt không có bao nhiêu biến thái khảo hạch. Ai có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành á, tuyệt đối không có khả năng có ba thiên quang hư. Mẫu thân thể nho nhỏ lập tức nhào vào Mộ Nhan trong ngực, ôm nàng cọ sát. Từ trước đến nay băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là chỉ có tại Mộ Nhan trước mặt mới có thể triển lộ tính trẻ con cùng không muốn xa rời. Tại thiên quang hư bên trong, mẫu thân dung mạo mặc dù thay đổi, thế nhưng là tiểu bảo vẫn là một chút liền nhận ra được. Bởi vì Diệp Lương thần mùi trên người, cùng mẫu thân là giống nhau như lúc. Mộ Nhan ôm tiểu bảo hôn một chút. Nhìn thấy trên đầu của hắn biểu hiện, chỉ có thân cận người mới có thể nhìn thấy danh tự, nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ thấy tiểu bảo trên đầu đỉnh lấy chính là manh manh đát tiểu chính thái sáu cái chữ. Tiểu bảo thấy Mộ Nhan bật cười, khuôn mặt nhỏ không khỏi bản khởi đến, tức giận nói, là ích ta nói mẫu thân sẽ thích hôn đản ích ta lại dám gặp mẹ, hắn thân căn bản cũng không thích. Hắn muốn đổi tên, sau đó trở về liền đem phá kiếm chôn. Đừng a, Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ bọn hắn nín cười nói, ta cảm thấy manh manh đát tiểu chính thái cái tên này, rất thích hợp tiểu bảo ngươi. Tại ích tà phổ cập khoa học hạ, bọn hắn đã biết chính thái ý tứ. Trên đời này còn có so với bọn hắn tiểu sư điệt càng manh manh đát càng xinh đẹp nhận người tiểu chính thái sao, tuyệt đối không có cho nên cái tên này, thực chí danh quy tiểu bảo nghe được khích lệ nhưng như cũ phương má, ủy khuất mà nhìn xem Mộ Nhan. Thấu chương xong.